Nuôi chồng từ bé, chương 96, 96, cô muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Di đi vào phòng bệnh. Tô Dĩ Đông nghe tiếng động thì liền quay lại nhìn. Tâm Di, ba, Tô Gia Di nhìn thấy cô. Liền vội vàng đưa tay lau nước mắt. Tâm Di nhìn thấy, chỉ khẽ mỉm cười rồi đi về phía cô. Gia Di, cô thấy thế nào rồi? Tôi không sao, cô. Sao lại đến đây? Tôi nghĩ, bản thân nên nói một tiếng cảm ơn với người đã cứu mạng của mình. Tô Gia Di im lặng nhìn cô. Có thứ gì đó chôn sâu nơi đáy mắt khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ cô ấy biết bản thân đã nợ Tâm Di rất nhiều. Cho dù có chết thì e là cũng không thể trả đủ những thiệt thòi mà Tâm Di đã phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm. Bây giờ... cô ấy làm sao dám nhận lời cảm ơn của cô kia chứ? Như hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Tâm Di khẽ mỉm cười. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Lời cảm ơn này, tôi không nhận nổi đâu. Tâm Di, xin lỗi. Xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì tất cả mọi chuyện mà ba mẹ tôi đã gây ra cho cô. Vì tất cả những thiệt thòi mà cô đã phải cam chịu. Tâm Di cúi mặt không trả lời. Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống dưới chân mình. Cô nhẹ giọng nói. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Không được. Người lên tiếng là Hạ Liêu An. Với tư cách là một người mẹ, cũng là kẻ đã gây ra mọi chuyện, bà ấy thật sự rất sợ. Sợ Tâm Di sẽ trả thù, sẽ trút hết sự tức giận của mình lên người của Tô Gia Di. Tâm Di, người làm sai là tôi. Gia Di không biết gì cả. Cô muốn trút giận thì trút lên người tôi. Xin cô, đừng làm hại con gái tôi. Tâm Di nhìn bà, nhìn với đôi mắt dịu dàng. Bà ấy cũng giống như mẹ của cô vậy. Luôn gánh hết mọi thứ lên người mình chỉ để bảo vệ sự an toàn cho cô. Bà đừng lo, Tâm Di là đứa hiểu chuyện. Con bé sẽ không làm chuyện gì tổn thương Gia Di đâu. Nhưng mà, tôi, chúng ta ra ngoài đi. Chuyện của bọn trẻ hãy cứ để bọn chúng tự giải quyết. Tôi không, mẹ à, sẽ không sao đâu mà. Gia Di nhìn thấy sự lo lắng của bà. Cô liền nhỏ giọng nói. Hạ Liêu An nhìn gương mặt nhợt nhạt của con gái mình mà lòng đau như cắt. Trước lời nói nhẹ nhàng của cô, bà chỉ đành cùng Tô Dĩ Đông đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai cô gái với những người ngoài kia. Cô ngồi đi. Tô Gia Di đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Tâm Di rồi nói. Tâm Di không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh. Im lặng một lúc, cô mới lên tiếng. Cô có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không? Tôi ổn mà. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Tôi muốn nói là cô đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Những chuyện đã xảy ra thì cũng không thể quay lại nữa. Vậy cho nên, cô cũng đừng nặng lòng. Tâm Di, cô không hận tôi sao? Hận cô đã làm gì mà tôi phải hận cô? Tôi đã cướp mất những thứ vốn dĩ thuộc về cô. Cô muốn sao? Tâm Di khẽ nghiêng đầu nhìn cô ấy. Trước câu hỏi đó, Tô Gia Di bỗng lặng người. Cô muốn sao? Không đâu, cô nào có muốn như thế đâu chứ? Thậm chí, cô còn không biết chuyện nữa kìa. Cô vốn không hề muốn giành giật hay chiếm đoạt của ai bất cứ một thứ gì cả. Cô cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ và bình an mà thôi. Vậy nhưng, bánh xe của định mệnh lại khéo kéo cô vào vòng xoáy của cuộc đời. Ba mẹ cô trộm long cháo phụng, để cô sống cuộc sống của người khác. Những chuyện này, bản thân cô thật sự không muốn một chút nào. Gia Di, chúng ta, tôi và cô... đều là nạn nhân, cho nên, tôi không trách cô càng không có lý do gì để hận cô. Nhưng mọi bất hạnh của cô, đều là do ba mẹ tôi gây ra. Tôi thật sự rất xấu hổ cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tâm Di im lặng, khẽ thở dài một hơi. Đôi môi xinh đẹp khẽ kéo ra một nụ cười. Mọi chuyện đều đã qua. Có hận có thù thì cũng không thể thay đổi được quá khứ. Những chuyện đã cũ thì đừng nhắc nữa. Tôi cũng không trách cứ gì họ đâu. Cô, cảm giác không có người thân thật sự là tủi nhục lắm. Những nỗi đau đó tôi đều đã trải qua cả rồi. Cho nên, tôi không muốn nhìn thấy người khác cũng phải trải qua cảm giác như tôi. Tôi, xin lỗi, đừng xin lỗi nữa. Tôi đã tha thứ cho ba mẹ của cô rồi. Sau này tôi hy vọng, gia đình cô sẽ thật sự hạnh phúc. Cô, tôi, cảm ơn cô. Còn nữa, ba của tôi, ông ấy, rất thương cô. Nếu có thể, cô đừng rời xa ông ấy có được không? Chuyện này, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Thay vì ôm hận mà sống với kẻ thù, chi bằng buông bỏ hết tất cả để vui vẻ, hạnh phúc với người thân bên cạnh mình. Dẫu sao thì cô cũng nhỏ tuổi hơn tôi. Chi bằng cứ làm em gái tôi là được. Tô Gia Di bất động nhìn cô. Một cảm giác cay cay nơi sống mũi khiến cô ấy không cầm được nước mắt. Tâm Di mỉm cười. Cô đứng dậy rồi ôm lấy người trước mặt. Sau này, chúng ta là chị em tốt. Nhất định phải cùng nhau sống thật vui vẻ và hạnh phúc có được không? Tâm Di, cảm ơn cô. Phải gọi là chị hai chứ. Được, chị hai. Không ai được phép chọn nơi mình sinh ra nhưng họ được phép chọn cách mình sẽ sống. Nếu như cứ khăng khăng giữ mãi sự hận thù thì cả đời này liệu có ngày nào được vui vẻ hay không? Cô chọn cách tha thứ và bao dung. Tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình và bao dung cho những việc họ đã gây ra trong quá khứ. Như vậy thì cuộc sống này chẳng phải là sẽ xinh đẹp hơn sao? Cách chương.